Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 247, chương 250. Vấn Tâm Trúc, Nam Cương Vương lời này là ý gì? Sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống, Mục Trường Hà cặp mắt lóe lên nguy hiểm quang mang nhìn chằm chằm Bạch Mi. Không có gì, chẳng qua là so sánh với đát thầy trò uy tín. Bản vương hay lại là càng muốn tin tưởng ta Đại Ngụy Hướng Quân thống chính trước nói. Ta Đại Ngụy Hướng chọn quan bổ nhiệm, luôn luôn hà khắc nghiêm cẩn. Quân chức càng phải như vậy. Mục trưởng lão lúc trước nói mấy cái luyện khí tu sĩ mà nói chưa đủ là tin. Bản vương có được hay không cho rằng ngươi là đang ở coi rẻ ta Đại Ngụy uy nghiêm? Thế nào? Ta Đại Ngụy quân thống chính chức mà nói cũng không kịp một mình ngươi tông môn trưởng lão mà nói. Có thể tin, Mục trưởng lão lời này ý tứ, nói là ta Đại Ngụy triều đình không bằng ngươi Tử Vũ chân tông sao? Ngữ điệu càng nói càng là trầm thấp, Bạch Mi câu câu tự đâm Mục Trường Hà buồng tim, một phen đi xuống Mục Trường Hà ngược lại sắc mặt không thay đổi. Nhưng sau lưng ánh mắt của Tô Phi Trần lại không khỏi xuất hiện mấy phần hốt hoảng. Nam Cương Vương tốt miệng lưỡi, bất quá lớn như vậy đỉnh đầu cái mũ trừ cho lão hủ. Lão hủ có thể đeo không dừng được. Nếu Nam Cương Vương nói như vậy, vậy chúng ta liền bàn về một bàn về bằng cớ cụ thể. Mấy người các ngươi oa oa nói Trần Nhi cùng Chân Dương đàn phân đàn chủ tiếp xúc. Kia bị ngươi bắt ở bây giờ đàn chủ ở đâu? Thân là Tử Vũ chân tông trưởng lão, kim đan cảnh đại năng, Mục Trường Hà cũng không có bởi vì Bạch Mi mấy câu nói liền tự loạn trận cước. Ngược lại khí định thần nhàn vạch trần một cái khác đề tài. Theo ta Đại Ngụy luật pháp, đầu độc lòng dân, tư doanh giáo tông người, trảm lập quyết, kia mập đạo nhân một tháng trước đã bị chém đầu gian chúng. Tô Miễn Dương cau mày nói, ôi, nhân cũng không có, nghĩ thế nào nói còn chưa phải là toàn bằng các ngươi. Tô Vương gia, Trần Nhi chính là ngươi con trai thứ, tính tình tính khí ngài cũng hẳn biết được, ngài cảm thấy hắn biết làm loại này cấu kết tà giáo. Buôn bán dân số chuyện sao? Cười lạnh một tiếng nhìn Tô Miễn Dương mấy người liếc mắt. Mục Trường Hà khéo léo đem cầu đá cho Tô Dư mặc. Này, mặt lộ do dự, phải nói Tô Phi Trần thật cấu kết tà giáo, mắc phải tội lớn. Tô Dư mặc tiềm thức thượng cũng là phủ định, dù sao nói thế nào Tô Phi Trần cũng là con của hắn. Thân là một người cha, Tô Dư mặc tự nhiên hy vọng chính mình hài tử không có đi vào kỳ đồ. Nhưng là nếu nói là Tô Miễn Dương là quyền thừa kế, thiết kế hãm hại Tô Phi Trần, Tô Dư Mặc thì càng không tin. Tô Miễn Dương tính cách đôn hậu chất phác, Tô Dư Mặc tâm lý rõ ràng, loại này tâm địa gian dảo tuyệt đối không thể ra hiện ở trên người hắn. Ngay tại Tô Dư Mặc lâm vào quấn quýt cảnh lúc, Bạch Mi lại cười chúm chím từ trưởng môn chỉ hoàn trong móc ra một cây lóng trúc. Thượng thanh hạ hồng lóng trúc bất quá lớn chừng bàn tay. Êm dịu nhẵn nhụi lóng trúc phảng phất ngọc chất một dạng để cho nhân vừa thấy liền từ đáy lòng dâng lên muốn thả đưa tới tay vuốt vuốt ý nghĩ. Nếu vương gia như vậy làm khó, kia tiểu vương chỉ đành phải nhịn đau cắt thịt. Này cái vấn tâm trúc chính là đương triều lễ bộ thượng thư đưa cho bản vương lập tông quà tặng. Đã sớm tuyệt tích, khắp nơi tìm địa ương giới cũng không có thể tìm tới quả thứ hai. Nếu nhị vị công tử cũng kiên định tự mình nói, Mục trưởng lão cũng giúp đỡ chính mình đệ tử, kia tiểu vương nguyện ý dùng này vấn tâm trúc là nhị vị công tử chung một vị. Chứng minh thuần khiết, vương gia, này ý như thế nào? Không nghĩ tới Bạch Mi lại sẽ có vấn tâm trúc bực này kỳ vật. Mục Trường Hà cùng Tô Phi Trần trong lòng nhất thời giật mình. Chăm chú nhìn nhìn Bạch Mi trong tay vấn tâm trúc, ánh mắt cô ả Tô Dư Mặc ở Tô Miễn Dương cùng Tô Phi Trần giữa qua lại đong đưa. Tối cuối cùng vẫn gật đầu, vậy làm phiền Nam Cương Vương, không có gì đáng ngại, cười cười, Bạch Mi nâng vấn tâm trúc đi tới trước mặt Tô Phi Trần. Nhị công tử, này vấn tâm trúc chính là thiên hạ kỳ vật, chỉ có thể sinh trưởng ở có đại thành chi tâm nhân chung quanh. Cực kỳ hiếm thấy, vật này thượng thanh hạ hồng, tượng trưng cho thật giả hai phần. Sau đó ta sẽ hỏi ngươi một cái vấn đề, ngươi thành thật trả lời là được. Ngươi nếu nói là lời thật, này vấn tâm trúc sẽ gặp toàn thân là thúy. Nếu là nói láo, là sẽ xích sắc lan tràn. Nhị công tử, nhớ lấy cần nghĩ kỹ đang trả lời. Chỗ sâu trong con ngươi đã bắt đầu lay động Tô Phi Trần. Ngắm lên trước mắt Bạch Mi, môi hấp động mấy cái muốn nói gì. Có thể mấy lần cái miệng cuối cùng vẫn đem lời lại nuốt hồi bụng. Nhị công tử nghe cho kỹ. Bây giờ bản vương hỏi ngươi, ngươi kết quả có hay không cùng chân dương đàn cấu kết? Mua bán bình dân, trầm giọng nói xảy ra vấn đề. Bạch Mi từ từ thúc dục động trong tay vấn tâm trúc. Lớn chừng bàn tay vấn tâm trúc ở Bạch Mi trong tay chậm rãi lơ lửng. Bay tới trước mặt Tô Phi Trần. Trên dưới nói năng tùy tiện chờ đợi Tô Phi Trần trả lời. Ta không cách nào tự ức nuốt vài ngụm nước miếng. Tô Phi Trần chán bắt đầu rỉ ra điểm một cái mồ hôi rịn. Ánh mắt cũng bắt đầu không tự chủ hướng một bên Mục Trường Hà thổi tới. Thấy Tô Phi Trần này tấm phản ứng, Tô Dư Mặc tâm lý thoáng cái minh 7-8 phần. Nhìn khẩn trương run rẩy Tô Phi Trần nghiêm nghị quát lên. Vấn đề đơn giản như vậy, yêu cầu muốn lâu như vậy không? Bị Tô Dư Mặc ngay đầu quát một tiếng, Tô Phi Trần tâm thần căng thẳng, theo bản năng liền phủ nhận nói, không có, không có, trả lời bật thốt lên. Tô Phi Trần vội vàng nhìn về phía trôi lơ lửng ở trước mặt mình vấn tâm trúc. Hấp thu Tô Phi Trần trả lời, vấn tâm trúc bên trong một cổ thần bí dọ thám biết chân tướng lực lượng bắt đầu phát huy tác dụng. Ở phòng chính bên trong tất cả mọi người nhìn soi mói. Vốn là một thanh một hồng trên dưới rõ ràng vấn tâm trúc. Nghe được Tô Phi Trần sau khi trả lời, phía dưới màu đỏ liền bắt đầu không chịu ràng buộc vượt qua hai loại màu sắc chỗ giáp giới. Rất nhanh ngay ngắn vấn tâm trúc liền toàn bộ biến thành màu đỏ thẫm. Chân tướng triển lộ, nội đường yên tĩnh một mảnh. Ngươi cái này nghịch tử. Ngươi lại, tức giận vô cùng Tô Vương ra sãi bước đi đến trước mặt Tô Phi Trần. Nâng tay lên dựa theo Tô Phi Trần mặt chính là một cái vang dội bạt tai. Tâm lý u ám bị người trần chuồng vạch trần. Luôn luôn kiêu ngạo giờ phút này Tô Phi Trần tâm thần cũng lâm vào bên bờ tan vỡ. Bị Tô Dư Mặc một bạt tai quất ngã xuống đất, cũng không có một chút phản ứng. Ngay tại Tô Dư Mặc chuẩn bị tiếp tục giáo huấn chính mình con bất hiếu lúc, một bên Mục Trường Hà lại đột nhiên kéo Tô Dư Mặc. Vương gia bớt giận, vương gia bớt giận, chỉ dựa vào một món ghi lại chung kỳ vật liền định nhị công tử tội. Sợ là có chút thiên về bác, y theo lão hủ nhìn. Chuyện này có lẽ cũng không phải là vương gia muốn như vậy. Bị Mục Trường Hà kéo, Tô Dư Mặc mấy lần giãy giụa cũng không có tránh ra khỏi. Ngay tại sắc mặt của Tô Dư Mặc lạnh xuống, chuẩn bị lên tiếng giày Mục Trường Hà lúc, ở vào Tô Dư Mặc bên người Bạch Mi chợt lắc người một cái vượt đến trước mặt Mục Trường Hà. Hiện lên ngũ thải quang hoa thủ thoáng chốc nắm được Mục Trường Hà cổ tay. Mục trưởng lão, ngươi nếu ở đây sao càn quấy? Bản vương thật có thể muốn không khách khí. Bị Bạch Mi ngón tay bóp một cái, Mục Trường Hà nhất thời cảm giác cánh tay mình đau nhói khó nhịn. Giống như là có 10 triệu căn châm nhỏ không ngừng châm đâm lông lỗ. Dùng sức rút tay về cánh tay, sắc mặt của Mục Trường Hà lạnh lẽo. Không khách khí, Nam Cương Vương là đang uy hiếp lão hủ sao? Là có thế nào? Đón ánh mắt cu ả Mục Trường Hà, Bạch Mi phân nửa không để cho. Trong mắt hiên ngang thần quang thậm chí so với Mục Trường Hà càng bá đạo hơn. Thôi, chuyện này nội tình rất nhiều. Lão hủ trước mang Trần Nhi trở về. chuyện này chân tướng lão phu định sẽ đích thân tra rõ. Vương gia dừng bước, lão hủ cáo từ, bỏ lại mấy câu nói. Mục Trường Hà xoay người nắm lên trên mặt đất ngồi liệt Tô Phi Trần. Sải bước một bước liền muốn rời đi, nhưng ngay khi Mục Trường Hà chỉ nửa bước lộ ra khung cửa đồng thời, một đôi thon dài bàn tay lại lặng lẽ khoác lên trên vai hắn. Mục trưởng lão, bản vương cho ngươi đi sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.